Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Lẽ nào ngươi là đến mộng yểm không gian chuyên môn làm phá hư? Đánh mặt tới quá nhanh giống như vòi rồng. Hắn là ai? Tê liệt giả tựa hồ là đang sợ hãi hắn. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn ngay cả zombie vậy, nhân loại nơi đi qua, toàn bộ zombie rối rít nằm dạp trên mặt đất, phảng phất tại bái thấy mình quân chủ. Đây là từ đâu xuất hiện nhân loại? Không, không phải là loài người. Các ngươi chú ý nhìn ánh mắt của hắn. Umbrella cao tầng lúc này mới chú ý tới nhân loại, ánh mắt hiện lên nhàn nhạt lục quang, lộ ra tà dị. Ánh mắt của hắn nhìn hướng lên bầu trời, khóe miệng chứa đựng lạnh như băng cười, giơ tay lên, hướng về phía thám thính khí chào hỏi. Hắn phát hiện chúng ta, mọi người không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Từ đuôi chùy xông thẳng thiên linh cái, bầu trời có thám thính khí cùng vệ tinh tồn tại. Bằng vào chiêu thức ấy, vệ tinh mục tiêu phong tỏa vị trí, thám thính khí theo dõi thực thì tin tức, bọn hắn có thể làm được cách nhau vạn dặm, giám sát quản chế người khác nhất cử nhất động. Hiện tại xuất hiện quái vật cư nhiên có thể phát hiện bọn hắn. Cái này có phải hay không có nghĩa là bọn hắn muốn mất đi ưu thế lớn nhất một trong? Mọi người không nên hốt hoảng, hẳn đúng là trùng hợp mà thôi. Cái quái vật này duy trì lúc còn sống trí tuệ, biết rõ bầu trời có vệ tinh tồn tại. Lời còn chưa nói hết, mấy cái ẩn tàng ở trên trời cỡ nhỏ thám thính khí trong nháy mắt bạo nổ. Chỉ có khoảng cách hơi xa một chút thám thính khí mới có thể thoát khỏi may mắn. Nhân loại, lực lượng thật là cường đại a. Nhân loại cái này tội ác chủng tộc liền không nên tiếp tục sống ở trên thế giới. Người sinh hóa mới thật sự là tương lai. Hết thảy đều hủy diệt đi. Hết thảy đều hủy diệt đi. Bên cạnh hắn trào màu xanh xương độc, lấy quái vật trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Toàn bộ tiếp xúc được màu xanh khói độc zombie phảng phất đạt được một loại nào đó kích thích. Lần nữa bắt đầu biến dị lên. Từng cái zombie có ý hướng đến hoàn mỹ hơn hình thái phát triển. Ngoại trừ số rất ít duy trì hình người ra, cái khác zombie toàn bộ biến thành tương tự với thiểm thực giả loại quái vật này. Duy nhất chỗ giống nhau chính là thực lực của bọn họ xa xa nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Từng ngọn kiến trúc sụp đổ, từng cái người may mắn còn sống sót hoặc là bị sụp đổ vật kiến trúc đập chết. Nếu là bị màu xanh xương độc lây biến thành quái vật, Raccoon City thật nhanh thất thủ. Không nhìn ra đã từng đô thị khí tức, toàn bộ Umbrella cao tầng ấm trầm mặt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Bọn hắn không phải đang vì Raccoon City tức đem người bị chết lo âu, mà là vì mình sản nghiệp, vì mình tương lai. Đối mặt đáng sợ như vậy quái vật, bọn hắn thật có thể chạy mất sao? Nhanh lên một chút tung ra bom hạt nhân. Nhanh lên một chút đem đáng chết này quái vật giải quyết xong. Bom hạt nhân đã trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Đương nhiên, cũng có một nhóm người trong tâm mơ hồ dâng lên bất an. Bom hạt nhân có thể giải quyết sạch loại quái vật đáng sợ này sao? Bọn hắn không rõ ràng bom hạt nhân có thể hay không giải quyết xong quái vật. Có thể đây đã là bọn hắn sau cùng lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Vô luận được hay không được, tổng phải thử qua lại nói. Lại là một tòa kiến trúc bị hủy đi. Đã từng Raccoon City rời thành đất bằng phẳng. Liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có phế tích. Bom hạt nhân còn chưa thông qua khảo hạch. Đây váy ngu xuẩn, lải nhải, mọi người chúng ta đều muốn cùng theo một lúc chết. Để cho những phế vật này nhanh một chút. Về sau công ty bảo kê cao tầng đều là nghĩ đến làm sao diệt tuyệt nhân loại. Bây giờ cách làm hoàn toàn cùng với tương phản. Ồ, lại còn có người may mắn còn sống sót. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn màn ảnh bên trong. Tam nữ một nam thân ảnh. kỳ quái là trời giáng mưa tím phảng phất có ý thức bàn phương xa khu vực này. Bốn người đi tới chỗ nào, mưa tím liền trốn đến nơi đâu. Tràng diện hết sức quỷ dị, ba nữ nhân thần sắc bối rối, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Duy chỉ có người nam nhân kia trong tay không có vũ khí. Thần sắc nhàn nhã, phảng phất tại đi dạo phố, đối mặt từng cái nhào tới zombie, trong ánh mắt không có nửa điểm bối rối. Ven đường nhào tới zombie đủ cùng ngã gục, phảng phất chúng một loại nào đó nguyền rủa, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người rốt cuộc là ai? Tam nữ khiếp sợ nhìn thấy Chu Dương. Từ khi Chu Dương hô hoán một tiếng mưa đến từ sau đó, trên trời liền hạ xuống lên mưa tím. Xung quanh zombie thật nhanh tiến hóa cùng biến dị, trở thành càng kinh khủng hơn quái vật. Thông qua đạn bắn vào phổ thông zombie, thu được 10 điểm tích phân. Mạnh hơn là có thể chứng minh bất phàm. Đương nhiên, tuyệt đại đa số zombie, mạnh hơn liền phá vỡ tư cách cũng không có. Loại này có thể để cho zombie tiến hóa năng lực quá đáng sợ. Chu Dương biểu hiện ra năng lực tuyệt đối không phải là phổ thông mộng yểm luân hồi giả có thể làm. Được, lẽ nào ngươi là sớm nhất mộng yểm luân hồi giả? Hoặc là mộng yểm không gian đối địch lực lượng, đặc biệt tới cao phá hư? Mạnh Hân không nén nổi mở lỗ não mà thầm nghĩ. Chu Dương hiện tại chính là tại cao phá hư. Rất để cho người hoài nghi động cơ của hắn. Tại mộng yểm không gian cao phá hư, ta đầu óc có bệnh sao? Vẫn là cùng đồ đạc của mình trở ngại. Ngoặc kép, ta là sáng thế thần. Tam nữ trong mắt rối rít lộ ra vẻ mặt chê ghét. Một chút không tin Chu Dương chuyện hoang đường. Đều đến lúc này, hắn còn có tâm tình đùa. Dù sao biết thời gian không lâu, xem ra các nàng vẫn không thể đi vào Chu Dương trong lòng, cho nên mới đối với các nàng bảo mật. Cư nhiên không tin. Chu Dương chẳng muốn giải thích, hành động cho tới bây giờ so sánh ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Từng cái zombie vừa mới tới gần Chu Dương ngàn mét phạm vi, thân thể liền bắt đầu băng dài, hóa thành bụi. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 3880. Thu được 19.400 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 74. Thu được 22.540 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 65. Thu được 19.500 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang trung. Thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 8. Thu được 8.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả, đặc biệt tiến hóa loại zombie 4. Thu được 8.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết kỳ biến giả 4. Thuộc tính cường hóa biến dị zombie 2. Thu được 20.000 tích phân. Vừa vặn trong phạm vi ngàn mét zombie sẽ để cho Chu Dương thu được gần 10 vạn tích phân. Chu Dương tiếp tục đi đến phía trước. Một cái bạo quân tiến vào tầm mắt của hắn. Bạo quân vừa mới đường khởi, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo vọt tới. Nó mới vọt tới một nửa, thân thể đã băng dài. Chúc mừng túc chủ đánh chết bạo quân. Cấp độ sử thi, thu được 2.000 tích phân. Còn là hàng cao cấp đáng tiền a. Gào lực. Mọc ra hai đôi móng vuốt sắc nhọn tê liệt giả cảm nhận được Chu Dương khí tức. Đột nhiên hướng về Chu Dương. Thấy Chu Dương cười lên. Rốt cuộc đã tới đáng tiền hàng. Tên nhân loại này có chút thực lực. Chính là đối mặt loại này quái vật khủng bố, vẫn là tất chết không có. Quy tư khắc lời còn chưa nói hết, tê liệt giả đã lăng không bạo nổ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.